tại hạ không phải là nữ. Chương 569. Hắc Y công tử độc cô mặc. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, nước Tề nội cung, người nhà đầu này, hôm qua nhưng là tạo ra không ít danh tiếng, nếu đã mang Tông Chí Liên đến rồi, làm sao còn muốn rời Tề Đô chơi đùa cái gì? Tề Phi đối với Ngô Minh nửa là nghi vấn nửa là quát lớn. Ngô Minh gãi đầu nói, khà khà, ngược lại Phật Soái đã mang theo Tông Chí Liên đi chuẩn bị, tiếp sau đó ta lại không có chuyện gì, liền dứt khoát đi tìm bạn tốt của ta. Vị bạn tốt nào, chính là Mục Thanh Nhã Liên Âm gia tộc. Nàng đã lĩnh ngộ liên linh thanh âm, trở thành tộc trưởng mới của gia tộc liên âm. Ngô Minh vội vàng đem sự tình hướng về quốc gia đại sự, cũng không thể để Tề Phi cảm giác là mình có tình cảm thân mật gì rồi. Tề Phi lại làm sao có khả năng nghĩ đến Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã có gì thân mật. Nhiều nhất cũng chỉ là muốn đến trong phòng cái người bạn khuê mật, căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là hơi có suy tư một chút nhân tiện nói. Cũng được, ngươi liền dẫn theo ý chỉ của ta đi. Nếu như gia tộc liên âm xác thực một lần nữa tu thành liên linh thanh âm, lại thêm nhiều vị hảo thủ âm ba công hơn, liền hy vọng các nàng có thể phái ra nhân thủ, vì nước Tề tận một phần sức lực. Nếu là nhân thủ các nàng không đủ thì sao? Mặc kệ có đủ hay không, cái ý tứ mộ binh này vẫn muốn dẫn đến. Bất quá nhớ kỹ chớ nên cưỡng ép, có phái ra nhân thủ giúp đỡ quốc sự hay không, để cho các nàng tự mình định đoạt. Nước Tề thu thập người trợ lực chưa từng có cưỡng bức. Tề Phi tràn đầy tự tin nói rằng. Nghe Tề Phi tựa hồ không sợ việc chiêu mộ hảo thủ âm ba công thất bại, Ngô Minh thầm nghĩ. Kỳ thực ngài đừng cân nhắc nhiều như vậy, ta liền mang theo Mục Thanh Nhã một người, bồi tiếp Tông Chí Liên bọn họ đi nước Tấn chơi trò mạo hiểm mà thôi. Mang ra nhiều hảo thủ ta còn muốn cảm thấy là kỳ đà cản mũi đây. Tề Phi lại suy nghĩ một chút, ta điều một đội hộ vệ đi theo cùng ngươi, đều là nữ tử. Như gia tộc liên âm phái ra nhân thủ phòng vệ không đủ. Ngươi liền để cho các nàng ở lại để ngừa dư nghiệt ma âm cốc. May nhờ ngươi nghĩ đến chu đáo, Ngô Minh gật gù. Tuy rằng có chút hiểm nghi là giám sát, nhưng gia tộc liên âm bước đầu quật khởi, vẫn là cần phải có ngoại lực trợ giúp, dù cho chỉ vẻn vẹn là một đội nữ thị vệ, dù sao có còn tốt hơn không? Ngẫm lại về sự việc ma âm cốc đánh lén lần trước kia, hầu như đem gia tộc liên âm diệt sạch, liền biết các nàng đã yếu đi thế nào. Mặc dù đối thủ hầu như xuất ra hết cao thủ, nhưng kết quả của chừng 20 năm suy yếu vẫn là hiện ra rõ ràng. Ngô Minh hướng về Tề Phi cáo từ, mang theo một đội nữ thị vệ khởi hành hướng về Bắc Cảnh. Đương nhiên trước khi ra Tề Đô, nàng lấy phương thức tiêu phí công khoản thu mua không ít hàng tốt. Đặc biệt đan dược các loại vật liệu phụ trợ, dựa theo dược liệu đúng lúc cướp đoạt từ nơi sở nữ tướng đến, chăm chú trù bị không ít thành phần để tạo nên đan dược thành phẩm, chỉ đợi thời gian rảnh rỗi liền lấy ra chế tạo. Quan sai dùng tiền trong ngân khố, ý là xài tiền công cho việc riêng. Ngoài ra, trên thị trường cũng càn quét một phen, gà vịt thịt cá heo dê bò, các con vật chạy trên núi, bơi trong nước, bay trên trời, xuyên dưới nền đất. Đủ loại tài vật quà tặng đầy đủ mọi thứ, hầu như đem Tề Đô có hàng gì tốt lần lượt từng cái điểm một lần. Thái độ Ngô Minh tựa là cô gia dựa vào mới làm giàu nên phát quá độ, mua đầy đủ phân lượng lễ vật về nhà mẹ. Góc truyện audio.com Đẻ, mênh mông cuồn cuộn mà dẫn theo 10 chiếc xe ngựa khởi hành. Về nhà mẹ đẻ nhận vợ ta không thể thiệt thòi trên mặt lễ vật. Ngô Minh chân thành tín thệ mà nghĩ. Ở ngoài vương cung nước Tấn, Hắc Y công tử lấy việc chém giết vương tử nước Tấn làm áp chế. Bức bách Tấn vương đầu hàng, báo lão cười nói, cũng đã giết 2 ngày, ngày mai bắt đầu lại muốn chém vương tôn, cái Tấn vương này vẫn đúng là nhịn được. Hắn đối với vị Hắc Y công tử này nói chuyện càng là giống như lấy luận giao ngang hàng vậy, khiến cho người không biết ngọn ngành bên trong giật mình. Báo lão là huyền nguyệt giai bên trong những cao thủ nguyệt giai thánh giả nước Vũ, mà vẫn khách khí đối với hắn như thế. Hiển nhiên người này thân phận phi phàm, là bậc quân chủ, phun ra nuốt vào thiên hạ, tự nhiên là có thể chịu được việc mà người trong thiên hạ không thể nhẫn nhịn. Hắc Y công tử tiếp tục lắc lư tiêu dao ghế tựa, biếng nhác híp mắt nói rằng. Không nghĩ tới Tấn vương lầm cầm, nhưng có thể có lòng dạ sắt đá như vậy cũng là coi thường cái tên mập phì này. Hắc Y công tử họ Độc Cô, tên chỉ có một cái chữ Mặc. Hắn gọi Độc Cô Mặc, nếu như Ngô Minh nghe được danh tự này, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Hoa, họ kép ư, uy vũ thô bạo, thật có cảm giác nhân vật chính. Độc Cô Mặc là đệ tử cuối cùng của Tam Thánh nước Vũ. Một cái tiểu đồ đệ mà ba người yêu thích nhất trực tiếp uy hiếp thẳng tới thân phận đại đệ tử Độc Cô Lạc. Nếu chỉ như vậy còn chưa đủ để báo lão tôn kính như vậy. Dù sao báo lão chỉ so với Tam Thánh nước Vũ kém nửa cái bối phận. Then chốt ở chỗ, hắn là con trai ruột Huyền Vũ Vương. Nói đơn giản, Tam Thánh Tông 20 năm trước có vị nữ đệ tử thân truyền xuất sắc bị Huyền Vũ Vương lúc đó tuổi còn trẻ đem đi, mới có một vị nhi tử như thế. Bởi Huyền Vũ Vương võ học không tầm thường, mẫu thân cũng là kiệt xuất, vì lẽ đó thiên phú tu vi võ học của hắn quả kinh người. Tuổi còn trẻ bất quá 20 chi linh, đã ở dưới sự giúp đỡ của sư môn đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả. Trở thành người có thiên phú chắc tuyệt nhất Tam Thánh Tông trong mấy chục năm qua. Có phải thiên phú số 1 hay không, chưa có định luận ra. Đương nhiên, thân phận vương tử của hắn vẫn chưa công khai ra bên ngoài. Chỉ có nhân vật cấp trưởng lão Tam Thánh Tông trở lên cùng chính hắn, mới có thể biết thân phận này. Đệ tử bên trong dòng chính Tam Thánh Tông, đều là lấy họ Độc Cô. Hắc Y công tử Độc Cô Mạc tự nhiên không phải họ Độc Cô, mà họ chân thực tính theo Huyền Vũ Vương. Chỉ là ở trước khi có thể kế thừa bá nghiệp thống trị quốc gia, vẫn cứ sẽ theo bài bối Tam Thánh Tông mà lấy họ Độc Cô. Cứu mạng a, một cái thanh âm như lợn bị chọc tiết vang lên, ta là vương tử Hòa Khánh, vương tử thứ 18 của nước Tấn, có phong hào. Không thể giết ta, phì nộn nộn một cái chừng 20 tuổi vương tử nước Tấn, hai tay trói chặt cổ áo bị xách ở trong tay binh lính nước Vũ. Quỷ gào cái gì, đã giết 4 cái vương tử cũng không kém ngươi. Nước Vũ binh sĩ hướng trên bụng hắn đạp một cước, bên cạnh một vị binh sĩ nâng một thanh quỷ đầu đao sáng lấp lóa khiến người ta sợ hãi. Vị vương tử này sắp chết dãy rủa, ta có thật nhiều tiền, hàng năm bổng lộc nhiều cũng xài không hết, còn có thật nhiều hầu gái, đều để cho các nàng bồi các ngươi ngủ. Nhưng là không có người nước Vũ nào phản ứng hắn, trực tiếp bị sách. Góc truyện audio.com, tới trước cửa cung, nâng tay chém xuống, lại là một mảnh màu máu bắn lên, một cái đầu to bằng cái đấu lăn xuống trên đất. Binh sĩ nước Vũ đem đầu hắn đạp một cước ùng ục lăn tới 4 cái khác ở phụ cận. Tên thứ 5 của ngày hôm nay, hai tên binh sĩ nước Vũ ở trên thi thể cụt đầu mặc y phục hào hoa phú quý của hắn sượt sượt máu trên đầu đao quay người lại tiếp tục đứng ở phía sau Độc Cô Mạc cùng báo lão. Còn lại 7 vị vương tử thấy rõ huynh đệ từng cái chết đi chính mình khó tránh khỏi cảnh nối gót theo sau, lại là sợ đến một trận gào khóc thậm chí có tên còn vãi cả cứt đái ra quần. Mỗi một canh giờ liền giết một cái, đã giết liền 2 ngày, đây là ngày thứ 3. Có mấy cái thị vệ dựa theo thông lệ lớn tiếng hướng về trong vương cung gọi hàng. Từng cái nhi tử chết ở trước cửa cung ngươi, lẽ nào liền không đau lòng sao? Bọn họ tuy rằng huyền khí không đủ, nhưng thắng ở chất giọng không nhỏ, âm thanh lưu truyền đến mức rất xa. Tấn vương, quân đoàn hộ vương đã sụp đổ, ngươi vẫn là nên đầu hàng đi. Đầu hàng đại vũ quốc vẫn còn có một con đường sống. Nếu chọc giận công tử chúng ta chỉ sợ huyết mạch vương thất nước Tấn liền như vậy đoạn tuyệt. Bây giờ Tả Quốc sư Bắc Thông đạo trưởng của ngươi đã đoạn khí, khuyên ngươi không nên lại có thêm lòng cầu may. Cửa cung trên mặt các tướng sĩ căng thẳng phòng giữ cung điện vẫn trầm như nước, không có ai hé răng. Ấy, câu này nói sai rồi. Độc Cô Mặc cũng là đột nhiên khiển trách nói. Bắc Thông đạo trưởng phòng trừng còn chưa có chết, chúng ta không nên hống lừa bọn họ. Bọn họ đồng ý hàng liền hàng, lừa gạt đến ảnh chân dung thật cũng quá mất mặt. Phải, thuộc hạ biết sai, binh sĩ hô lớn lúc nãy vội vã xưng tội, sửa lại lời chiêu hàng nói. Bây giờ Tả Quốc sư Bắc Thông đạo trưởng ngươi bị thương bại lui, khuyên ngươi không nên lại có thêm lòng cầu may. Cái này được rồi, Độc Cô Mặc đang ngồi tại chỗ gật gật đầu, cọt cà cọt kẹt lay động tiêu dao ghế tựa. Báo lão nhìn hắn, cảm thấy hắn tựa hồ căn bản không để ý có thể đánh hạ Tấn Vương cung không, mà là càng hưởng thụ loại nắm giữ sinh tử người khác này, thích thú với loại cảm giác bức bách người ta đau đớn thê thảm khó quyết đó. Còn nhỏ tuổi, liền như vậy không tranh công tích hiếm thấy a. Đặc biệt loại thái độ hưởng thụ quyền nắm giữ sinh tử này càng khiến người ta đối với trong lòng hắn như đụng phải bức màn xương không đoán biết được. Hoặc là chính là bởi loại tính tình này, hắn mới có thể ở võ đạo lần nữa làm ra đột phá. Báo lão suy đoán, nghe nói Độc Cô Mặc chưa từng có loại tình huống tẩu hỏa do tâm ma nào phát sinh, mặc dù là giết người như ngóe, nhưng chưa từng có cái gánh nặng nhấp nhô gì trong lòng. Người như thế trời sinh tựa là nắm giữ sinh mệnh kẻ khác là trí cao giả chứ. Báo lão xưa nay không dám vọng đoán thành tựu vị Độc Cô Mặc này. Hắn ở về mặt quân sự, võ đạo đều có thành tựu không nhỏ tất nhiên cũng là người có tư cách tranh giành vương vị. Nếu là hắn đoạt được quyền thừa kế cũng là chuyện tốt của Tam Thánh Tông. Lại trải qua một canh giờ, Hắc Y công tử Độc Cô Mặc lại nhàn nhạt nói một câu. Lại xách tới một cái. Một câu nói này của hắn quả thực tựa như là bùa đòi mạng, một đám vương tử chừng 20 tuổi, nhất thời cứ như hóa thành tiểu chưa nhìn thấy hổ lang vậy, lại còn đem thần hình mình. Góc truyện audio.com, hướng về phía dưới thân thể người khác chui rúc xuống, một đám phỉ đô đô ra hỏa, xác thực như là một đám tiểu chưa. Tấn Vương lẩm cẩm, chính mình mập cũng yêu nhi tử thích mập. Những vương tử này tự nhiên giống như thi đua vậy đem mình vỗ mập để đạt được hảo cảm từ Tấn Vương. Kết quả đám người kia quả thực như là một đàn lợn béo. Liền bắt cái tên nào mập nhất đi, Độc Cô Mặc lười biếng thả đến một câu rồi, nhị thập nhị ca mập nhất, một cái vương tử nghe xong đại vui mừng hô gọi, quá tốt rồi, nhị thập nhị ca mập nhất cũng được phụ vương sủng ái nhất. Những vương tử khác cũng hoan hô liên tục thật giống như chính mình liền không bị giết nữa vậy. Trên thực tế, nhiều nhất kéo dài thêm mấy cái canh giờ chỉ cần phụ vương bọn họ không chịu đi ra đầu hàng, sớm muộn cũng khó thoát cái đao này. Không muốn a nhị thập nhị vương tử mập nhất kêu to. Các người đám gia hỏa lòng lang dạ sói này, ta trong ngày thường đối với các ngươi tốt như vậy, con nữ nhi nào hảo xem đều chịu phân cho các ngươi, lại còn hố ta vào lúc này a, gặp Minh Béo rồi. Lời còn chưa nói hết cũng đã bị binh lính nước Vũ lôi đi ra. Hắn còn muốn kêu réo lên không ngừng, binh sĩ thẳng thắn dùng chuôi đao đánh vào miệng hắn hai lần khiến răng bọc đầy là máu bóc ra. Nhưng điểm ấy đau đớn so với sắp phải rơi đầu căn bản không tính là cái gì. Phụ vương a cha đẻ a, đầu hài nhi liền muốn rơi rồi, nhị thập nhị vương tử bị cường nhấn quỳ trên đất khuôn mặt sượt mặt đất ô ô loạn réo lên không ngừng. Quỳ đầu đao chậm rãi được vung lên, nhưng Độc Cô Mặc vẫn cảm thấy không thú vị gì, hẳn là làm ra điểm trò gian mới hay. Đúng rồi, nếu là như vậy chẳng phải là thú vị vô cùng. Độc Cô Mặc nhàn nhã lắc Tiêu Dao ghế tựa, lại nghĩ ra trò chơi càng làm cho người ta đau đớn thất vọng đến cùng cực. Cách chương.